Chương 16, Hắc Ngai. Lần lượt đạt được Bách Chiến Đao Pháp cùng Bão Nguyên Kình về sau, Thạch Tiểu Nhạc lần nữa bắt đầu cô độc mà khoái hoạt tu luyện. Đem nội lực so sánh nước lời nói, nội công tâm pháp liền là đạo hệ thống nước, đã bao hàm bơm nước động lực cùng chuyển vận đường ống hai bộ điểm. Cho nên muốn đem Hành Sơn tâm pháp đổi vì Bão Nguyên Kình, chẳng khác gì là muốn mở mới đường lối vận công, quá trình này hao tốn trọn vẹn 3 ngày thời gian. 3 ngày sau, Thạch Tiểu Nhạc vừa mới vận công, chợt cảm thấy trong cơ thể một trận ga ho the tở, rõ ràng là đồng dạng nội lực, giờ phút này vận chuyển lại như là sôi trào nước sôi, bạo liệt bên trong mang theo thuần hậu, tựa như vô cùng vô tận. Vô luận là nội lực vận chuyển tốc độ, vẫn là lực bộc phát, đều so trước đó mạnh một đoạn. Đây chính là nội công tâm pháp tầm quan trọng. Càng là cường đại nội công tâm pháp, vận chuyển lộ tuyến liền càng cao minh hơn, tại cùng các loại tình huống dưới, có thể phát huy uy lực tự nhiên càng mạnh. Cái này vẫn chưa xong, chỉ nghe phốc một tiếng, trong cơ thể cái nào đó cửa khẩu bị xông phá, Thạch Tiểu Nhạc nội lực cảnh giới, lập tức từ tàng khí tứ trọng sơ kỳ đi tới tàng khí tứ trọng trung kỳ. Vươn người đứng dậy, hắn một quyền đánh ra, không khí lập tức phát ra rất nhỏ tiếng nổ mạnh. Thạch Tiểu Nhạc cười cười, hắn dám khẳng định, nếu như cầm hiện tại mình cùng 3 ngày trước mình so sánh, thực lực chỉ sợ tăng trưởng chí ít một thành trở lên. Nên tu luyện Bách Chiến Đao Pháp. Tại nguyên tắc bên trong, Bách Chiến Đao hình dạng cùng loại với hậu thế Đông Dương Đao, giống như đao như kiếm, bởi vì chỉ có như thế mới có thể phát huy đao pháp uy lực. Hơn hết Thạch Tiểu Nhạc cũng không đổi, hắn quyết định trước làm quen một chút đao pháp, cùng lắm thì đến lúc đó lại vụng trộm xuống núi, tìm người đặt trước chế cao phảng phất Bách Chiến Đao là được. Thời gian nhoáng một cái, lại là đêm tối tiến đến. Thạch Tiểu Nhạc trở lại quay về chỗ ở. Xa xa liền trông thấy một vị trẻ tuổi đứng ở mình viện lạc cổng, yên tĩnh mà trầm ổn. Tề huynh. Người kia đúng là Phất Trần Môn Tề Quang. Tề Quang nghe vậy, trong mắt sáng lên, lập tức bước nhanh đi tới, nói, Thạch huynh, ta y bờ ơ cờ na y ngươi đã nửa ngày, cho là ngươi sẽ không trở về. Cùng là Lô Nhạn 13 phái đệ tử, lúc bình thường đi qua thông báo, là có thể lẫn nhau thông cửa, chỉ là Thạch Tiểu Nhạc không rõ, Tề Quang vì sao muốn tìm mình. Tề Quang ấy này nói, Thạch huynh, ta cái kia đệ từ nhỏ nuông chiều từ bé, cực kỳ không hiểu chuyện, hy vọng ngươi đừng nên trách. Thạch Tiểu Nhạc cười cười, không có trả lời. Tề Quang trên mặt càng thấy xấu hổ, hiển nhiên cũng biết, đệ mình không phải không hiểu chuyện đơn giản như vậy. Hắn đột nhiên từ trong ngực móc ra một trang giấy, đưa cho Thạch Tiểu Nhạc. Đây là cái gì Thạch huynh, rất xin lỗi ngày đó ta đối với ngươi nói dối. Kỳ thật Hắc Sát Bang sở dĩ truy sát ta cùng Triệu sư muội ba người, ngoại trừ Dạ Tập bên ngoài, toàn bởi vì ta trộm lấy phần này cầu. Nguyên lai, đêm đó Tề Quang ba người chui vào Hắc Sát Bang chủ phòng ở giữa về sau, phát hiện Hắc Sát Bang chủ cũng không ở trong phòng, liền thuận tay cầm đi trên bàn bản vẽ, về sau mới dẫn xuất Hắc Sát Bang hùng manh truy sát. Đây là các ngươi đồ vật, vì sao muốn cho ta Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Thạch huynh, ngươi hai lần cứu tính mạng của ta. Tề Quang cũng không phải là không biết tốt xấu người, càng nghĩ, thân vô trường vận, đành phải dùng cái này cầu quà tặng, xin hãy nhận lấy a. Gặp Thạch Tiểu Nhạc có chút do dự, Tề Quang dứt khoát cáo từ một tiếng, nói câu sau này còn gặp lại, trực tiếp bước nhanh rời đi. Cái này Tề Quang, ngược lại là vị người khiêm tốn, đáng tiếc đệ của hắn thu tầm mắt lại, Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu, cất bước đi vào nhà, trong phòng cầm đèn về sau, mới bắt đầu dò xét trong tay bản vẽ. Hơn hết cực kỳ đáng tiếc, cầu bên trên chữ tựa như là chữ như gà bới như thế, hắn một cái vậy xem không hiểu. Đây cũng là dân tộc thiểu số văn tự. Phi Mã Vương Triều, tuy chỉ là Đông Thắng Đại Lục một bộ điểm, nhưng địa lý diện tích cơ hồ bù đắp được kiếp trước một cái Á Châu, cho nên Vương Triều bên trong dân tộc đông đảo, không dưới mấy vạn, văn tự tự nhiên cũng là nhiều mặt, thiên kỳ bách quái. Căn cứ Thạch Tiểu Nhạc phỏng đoán, cầu bên trên ký hiệu hẳn là nào đó nhất tộc văn tự. Hơn hết muốn tại mấy vạn loại văn tự bên trong, do số châu ngồi, cái này độ khó thực sự quá lớn. Theo như cái này thì, Hắc Sát ba người hẳn là cũng không có giải mã đi ra, nếu không cũng không cần phải phí đa y lư cờ truy sát Tề Quang ba người. Thu hồi bản vẽ, Thạch Tiểu Nhạc thổi tắt ánh nến, cùng áo mà ngủ. Tiếp xuống trong vòng vài ngày, ngoại trừ tu luyện báo nguyên kình, Thạch Tiểu Nhạc tinh lực chu phải đặt ở Bách Chiến Đao Pháp diễn luyện bên trên. Bởi vì lúc trước mấy môn võ công đặt cơ sở, hắn tiến bộ có thể xưng vượt quá tưởng tượng, rất nhanh liền đem Bách Chiến Đao Pháp tu luyện tới thần hợp đại thành chi cảnh. Trên bệ đá, chỉ gặp Thạch Tiểu Nhạc hai tay cầm kiếm, huy kiếm một chạm. Xuy một tiếng, mặt đất bị vạch ra một đạo dài ba thước, hai thốn ngấn sâu dấu vết, đường cong thẳng tắp, thấy ẩn hiện sát phạt thiết huyết chi khí. Rất tốt, tin tưởng tiếp qua mấy ngày, Bách Chiến Đao Pháp liền có thể bước vào hóa tướng cảnh giới, đến lúc đó, ta thực lực tổng hợp còn đem làm tiếp đột phá. Đối tiến cảnh hết sức hài lòng, nhìn một chút kiếm trong tay, Thạch Tiểu Nhạc nghĩ thầm, là nên xuống núi một chuyến. Thúy Vũ Thành, một nhà tiệm sắt bên trong, Thạch Tiểu Nhạc đem Bách Chiến Đao bộ dáng vẽ thành bản vẽ, giao cho nên tiệm sắt lão bản. Thiếu hiệp, ngươi chui kiếm này bộ dáng còn thật là kỳ quái, hơn hết ngươi đã thanh toán trọng thủ, ta coi như đi suốt đêm chế, vậy nhất định ở ngoài sáng thiên giao hàng. Tiệm sắt lão bản nhìn một chút trên bàn một trương trăm lượng ngân phiếu, đem vô ngực ba ba vàng. Dựa theo phi mã vương triều giá hàng, 10 lượng bạc, liền đủ một cái nhà ba người một tháng chi phí. Tiệm sắt lao bản qua lại thu phí kỷ lục cao nhất, vậy bất quá là 50 lượng bạc. Kết quả vị này thiếu niên vừa tiến đến, trực tiếp lấy trước ra 100 lượng ngân phiếu, thờ hờ thờ la xa xỉ đến có thể, không biết là trong thành công tử nhà nào đó đâu tốt, làm phiền lao bản, ta ngày mai tới bắt. Khách khí một câu, Thạch Tiểu Nhạc rời đi tiệm sắt. Hán tại Thúy Vũ Thành không có bằng hữu gì, đành phải bốn phía đi dạo, bất chi bất giác, liền đi vào một đầu thật dài đường đi. Hai bên đường phố, ngoại trừ cửa hàng bên ngoài, còn bày biện đếm không hết hàng vỉa hè, phía trên bán đủ loại đồ vật, tỉ như mã não, đao kiếm, sách vở, hoa cỏ, thậm chí còn có, đầu người xương với lại Thạch Tiểu Nhạc còn phát hiện, người ở đây không có một cái nào phổ thông, tất cả đều là giang hồ khách. Thiếu hiệp, hoan nên đi vào Hắc Ngai, không biết muốn mua gì đồ vật một cái lao đầu đi tới. Hắc Ngai Thạch Tiểu Nhạc tìm kiếm trong đầu ký ức, rất nhanh lộ ra vẻ chợt hiểu. Hắc Ngai hai chữ, đừng nhìn bình thường, kỳ thực lại là người võ lâm tiến hành các loại giao dịch hắc ám nơi trốn. Cứ nghe tại Đông Thắng Đại Lục mỗi tòa thành thị, đều có Hắc Ngai tồn tại. Không có ai biết Hắc Ngai từ khi nào bắt đầu tồn tại, càng không có ai biết Hắc Ngai chủ nhân là ai. Mọi người chỉ biết là Hắc Ngai bên trong cấm chỉ chém giết, ngươi có thể ở bên trong mua được hết thảy muốn muốn cái gì, chỉ cần có đầy đủ thẻ đánh bạc, ngươi chính là đại gia. Đã từng có người không tin tà, bỏ ra 20 năm khổ tìm thế gian hiếm thấy tứ trùng hoa mà không được, cuối cùng hắn đi một chuyến Hắc Ngai, tươi sống bị tức chết. Bởi vì trong Hắc Ngai, hắn nhìn thấy không dưới 3 đóa tứ trùng hoa. Đã từng có một vị tàng khí cảnh phú thương, bỏ ra trọn vẹn 500 vạn lượng bạc, mua một vị võ hầu bảng cao thủ đầu người. Cho nên vị kia võ hầu bảng cao thủ, ngày hôm sau liền chết, đầu người không cánh mà bay. Tương tự thí dụ có rất rất nhiều, đều tại chứng minh Hắc Ngai nơi này chỗ thần kỳ. Thạch Tiểu Nhạc ngược lại là không nghĩ tới, trời xui đất khiến dưới, mình thế mà tiến vào nơi này. Hắn cùng lao đầu xin lỗi một tiếng, một mình đi dạo bắt đầu. Hắc Ngai cùng nói là đường phố, càng giống là thành thị phiên bản thu nhỏ, bên trong có tiền trang, có thanh lâu, có khách sạn các loại, với lại nhìn ra được, thái độ phục vụ không phải bình thường tốt. Khó trách có người nói, chỉ cần có đầy đủ tiền, hắn nguyện ý cả một đời đối đãi trong Hắc Ngai không ra. Cuối cùng, Thạch Tiểu Nhạc đi vào một nhà thư các. Thư các bên trong có đủ loại sách, có dưỡng sinh, có loại cỏ, có giáo như thế nào giết người, thậm chí còn có thuật phòng the các loại, chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có ngươi không nhìn thấy. Hơn hết bí tịch võ công ngược lại là ít đến thương cảm, ngâu mấy quyển, cũng là tam lưu hạ phẩm võ học. Ngẫm lại cũng bình thường, coi như thật có cao phẩm võ học, Hắc Ngai vậy không có khả năng cờ mở tới bên ngoài đi bán, nếu không liền là tại cùng toàn bộ đại lục võ lâm quy tắc đối nghịch. Khách quan, muốn mua cái gì sách các lao bản là cái trung niên, bưng cười tủm tỉm ánh mắt. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng hơi động, nói, ta muốn tìm mấy chữ. Dứt lời, hắn cầm lấy trên bàn bút, tại trên tờ giấy trắng tùy ý vẽ lên hai lần. Chính là Tề Quang đưa cho hắn trên bản vẽ một ít ký tự. Ha ha, khách quan vận khí thật tốt, tại hạ hôm nay vừa đem đến Hắc Lâu, trong tiệm đang có giới thiệu loại này văn tự sách. A lão bản đưa cho hắn một quyển sách, Thạch Tiểu Nhạc tùy ý mở ra, trong lòng ý mừng càng ngày càng thịnh, hơn hết trên mặt mũi lại bất động thanh sắc, nói, có chút ý tứ, hai lượng bạc đi, ta mua. 10 lượng, Hắc Ngai khái không trả giá. Thạch Tiểu Nhạc một nhún vai, rất bất đắc dĩ địa móc ra 10 lượng bạc. Ngay tại Thạch Tiểu Nhạc có thu hoạch đồng thời, Thúy Vũ Thành Hắc Sắt Bang bên trong, bát đại sát thần một trong Tác Mệnh Sát Thần, chính nghe thuộc hạ hồi báo. Đại nhân, ngươi để cho chúng ta nhìn chằm chằm tiểu tử, lại xuất hiện. Ở nơi nào hôm nay thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, hắn đi vào Hắc Ngai. Tắc Mệnh sát thần ngẩn người, trong mắt xa tờ khi lạnh thấu xương nói, Hắc Ngai hử, cho ta tiếp tục theo dõi hắn, vừa có động tĩnh, lập tức hướng ta báo cáo. Vâng. Tại Hắc Ngai trong khách sạn ở một đêm, bỏ ra Thạch Tiểu Nhạc trọn vẹn 100 lạng bạc ròng. Đến giữa trưa thời gian, hắn mặc trưởng quỹ cố ý sai người định chế tơ lụa thanh sam, một mình đi ra Hắc Ngai. Mục tiêu xuất hiện, nhanh đi thông chi lấy mạng đại nhân. Một tiểu lâu bên trên, mấy cái hát sát bang chúng đứng lên đến. Sau nửa canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc đi ra Thúy Vũ Thành. Bên hông hắn, phối thêm hai món vũ khí, một thanh là cao phảng phất bách chiến đao, một cái khác thanh thì là kiếm. Lần trước hắn kiếm bị khô gầy lão nhân hủy hoại, lần này vư A Lu cờ đổi một thanh. Tiểu tử, ngươi còn dám xuất hiện, tờ hờ ớt tờ la gan to bằng trời A đột nhiên nghe một tiếng ha ha tiếng cười to, một đạo hình bóng từ trong rừng rậm bay ra, vững vàng rơi vào Thạch Tiểu Nhạc đối diện ba trượng chỗ. Là ngươi. Thạch Tiểu Nhạc trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, một tay cầm chôi đao. Tắc Mệnh sát thần khỏe miệng lướt qua một tia lạnh buốt mà khinh thường đường cong, chấm lo lắng nói, ta thật bội phục ngươi lớn mật, đắc tội hát sát bang còn dám nên ngang địa xuất hiện. Hôm nay, liền là ngươi tử kỳ. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.